Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1645, 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Nam Hải tiền tuyến đến hàng vạn mà tính tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên. Thỉnh thoảng có tu sĩ bị giết, thi thể rơi vào hải trong, nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Vương Vinh Phỉ, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình ba người bị một đạo xanh đỏ lam tam sắc màn sáng bao lại, một viên cỡ quả nhãn tam sắc viên châu phiêu phù ở các nàng đỉnh đầu. Ba người các nàng trong tay phân biệt cầm màu xanh sáo ngọc, hồng sắc tỳ bà cùng lam sắc đàn tranh đàn tấu, các nàng tu luyện âm luật công pháp, Uông Như Yên nhiều lần chỉ điểm các nàng. Tại các nàng đối diện thì là bốn tên người mặc thống nhất lam sam nam tử, bốn người bọn họ là Đông Ly giới tu sĩ, Thiên Lan giới cao thủ trực tiếp giết đến tận cửa, bọn hắn hoặc là quy thuận Thiên Lan giới, hoặc là chết tại sống chết trước mắt, bọn hắn tuyển chọn sinh tồn, xung làm đầy tớ, là Thiên Lan giới hiệu lực. Tiếng địch tiếng tỳ bà cùng đàn tranh tiếng không ngừng, bốn người thần sắc có phần hoảng hốt, sắc mặt đỏ bừng lên. Một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo, lật tay lấy ra một viên kim quang lóng lánh viên châu, kim sắc viên châu tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Kim sắc viên châu bắn ra, hóa thành một đạo kim quang thẳng đến đối diện mà đi. Đúng lúc này, nhất mặt cao ba trượng ngũ sắc tấm chắn từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Vương Vinh Phỉ ba người phía trước. Ầm ầm, một vòng đường kính trăm trượng kim sắc kiêu dương ở trên không sáng lên, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, nam tử trung niên bốn người tính toán rút lui, một chương trắng xóa phù triện từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ kỳ hàn chi lực tuôn trào ra, bốn người độn tốc đại giảm, nhao nhao cho mình gia trì phòng ngự. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng địch vang lên qua đi, thanh, hồng, lam ba loại sóng âm cuốn tới. Hai tên kết đan tu sĩ hét thảm một tiếng, hai tay che ngực, ánh mắt vô thần, nhanh chóng hướng về đáy biển rơi xuống. Cùng một thời gian, hai cái ba trượng đại kim sắc cự điêu khôi lỗi thú từ hai bên trái phải hai bên mà đến, bọn chúng liêm đao vậy lợi chảo đánh vào nam tử trung niên, hộ thể linh quang lên, hộ thể linh quang giống như giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, một tiếng hét thảm qua đi, nam tử trung niên đầu bị kim sắc cự điêu chảo vỡ nát. Quảng cáo, ba bộ thi thể còn không có rơi vào hải trong, một trương thanh mông mông túi lưới bay vụt mà tới thác trụ thi thể, bay trở về Vương Anh Kiệt bên người. Vương Anh Kiệt ý cười đầy mặt, cá nhân hắn thực lực không phải rất mạnh, bất quá hắn có đồng tộc tương trợ, cũng không phải là một mình tác chiến, hắn đi vào tiền tuyến 10 năm, kinh lịch mấy trăm cuộc chiến đấu. Tại trong lúc này, Vương gia vẫn lạc 4 vị kết đan tu sĩ, trọng thương 5 người, Vương Anh Kiệt trước đó hối đoái nguyên bộ khôi lỗi thú phát huy tác dụng to lớn, bất quá hắn một người khống chế không được ngũ cỗ tam giai khôi lỗi thú, chỉ có thể khống chế 2 cỗ tam giai khôi lỗi thú, hiệp trợ đồng tộc diệt sát địch nhân. Vương Anh Kiệt thuần thục lục soát đi trên thi thể tài vật, đem thi thể thu nhập linh thú châu bên trong. Đúng lúc này, một đạo phá không tiếng bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt đến Vương Anh Kiệt trước mặt. Vương đạo hữu cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, trên mặt biển bỗng nhiên dâng lên một đạo cao hơn trăm trượng lam sắc cột nước ngăn tại Vương Anh Kiệt phía trước. Một tiếng vang trầm, lam sắc cột nước một phân thành hai, một cái hồng quang lòe lòe dao găm xuất hiện tại Vương Anh Kiệt phía trước, mắt thấy là phải đem Vương Anh Kiệt chém thành hai nửa. Vương Anh Kiệt bên ngoài thân sáng lên vô số ngũ sắc phù văn, hóa thành một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc bảo vệ toàn thân. Hồng sắc dao găm đánh vào ngũ sắc quang mạc lên, truyền ra một đạo trầm đục, một cỗ thanh mông mông sóng âm bay lượn mà tới, hồng sắc dao găm bay rớt ra ngoài. Vương Anh Kiệt quay đầu nhìn về phía một tên có phần trẻ con mập lam váy thiếu nữ, gật đầu nói ra. Đa tạ Trần tiên tử, lam váy thiếu nữ làn da trắng nõn, ngũ quan giống như búp bê, xinh đẹp đáng yêu. Trần Vân Chi tứ hải môn đệ tử tại một lần đấu pháp bên trong, nàng bị đánh thành trọng thương, Vương Anh Kiệt xuất thủ cứu nàng, là đây, Vương Anh Kiệt chả bị thương nhẹ. Vương Anh Kiệt là bách linh tiên tử hậu nhân, cả đời chưa lập gia đình, đạo tâm kiên định. Có ân cứu mạng, lại có hiền hách bối cảnh, đạo tâm kiên định, Vương Anh Kiệt là rất không tệ đạo lữ nhân tuyển, từ đó về sau, Trần Vân Chi cùng Vương Anh Kiệt đi rất gần. Trần Vân Chi cười nhẹ, nói, không có việc gì tiện tay mà thôi mà thôi. Một trận to lớn tiếng long ngâm vang lên, song phương giao chiến có thứ tự triệt thoái phía sau, thu liễm đồng bạn thi thể. Một chén trà thời gian về sau, Vương Anh Kiệt chờ nhân trở lại trụ sở, ai về nhà nấy. Vương đạo hữu, dừng bước, ta có lời nói cho ngươi. Trần Vân Chi gọi lại Vương Anh Kiệt, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Vương Anh Kiệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Vân Chi, lơ ngơ. Nay muộn lâm sư tỷ thiết yến chiêu đãi đồng môn, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Trần Vân Chi thần sắc khẩn trương, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đi qua nhiều năm kề vai chiến đấu, nàng bất chi bất giác luôn hãm thích Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt nhíu mày, muốn hắn nói ra. Không được, ta còn có việc muốn làm, lần sau đi. Hắn biết Trần Vân Chi tâm ý, bất quá hắn không nghĩ chậm trễ Trần Vân Chi. Tộc nội ngũ linh căn tu sĩ sớm thành thân sinh con, cũng bởi vì ngũ linh căn tư chất tu tiên giới công nhận cùi mục tư chất. Vương Anh Kiệt không nhận mệnh, hắn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, hải ngoại ngũ tiên ngũ linh tán nhân đều có thể tiến vào nguyên anh kỳ, dựa vào cái gì hắn không thể? Dựa vào cái gì ngũ linh căn tu sĩ liền muốn đương sinh dục máy móc? Vương Anh Kiệt từ nhỏ đã rất tự luật, nhất tâm hướng đạo, cùng nhau đi tới, không biết có bao nhiêu tư sắc hơn người nữ tu sĩ hướng hắn lấy lòng, Vương Anh Kiệt tâm động qua. Hắn biết rõ, lấy hắn ngũ linh căn tư chất có thể duy trì tự thân tu luyện cũng không tệ rồi, không để ý tới cái khác nhân, nếu là thành thân cũng không thể nhường đường lữ toàn lực ủng hộ hắn tu luyện đi. Có nhi nữ cũng không thể chẳng quan tâm đi. Hắn là ngũ linh căn, cần hải lượng tu tiên tài nguyên, hắn có thể kết đan, Vương Thanh Linh ra không ít lực, bất quá muốn kết anh, hắn chỉ có thể dựa vào mình, Vương Thanh Linh không thể giúp hắn, tộc nội chờ lấy kết anh kết đan tu sĩ nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung tu tiên giới, thành thân sinh con tu sĩ phần lớn là tam linh căn, những tu sĩ này hoặc là nắm giữ một môn kỹ nghệ, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là xuất thân hiển hách. Ngũ linh căn thành thân sinh con, nghiêm trọng liên lụy tự thân tu luyện, nghiêm trọng nói một điểm, chính là tự đoạn đạo đồ. Nếu như muốn thành thân, Vương Anh Kiệt đã sớm thê thiếp thành đàn, vì gia tộc làm việc đổi lấy thiện công, dùng thiện công hối đoái tu tiên tài nguyên, bế quan tu luyện, xuất quan vì gia tộc làm việc đổi lấy thiện công, Vương Anh Kiệt đã lặp lại trên trăm năm, liền vì có thể tại đạo đồ đi được càng xa. Vương Anh Kiệt không nghĩ liên lụy người khác, vậy không muốn bị người khác liên lụy, hắn chỉ là muốn cố gắng tu luyện, tiến vào nguyên anh kỳ quang tông diệu tổ, nhường vong phụ mẫu mỉm cười cửu tuyền, đến lúc đó, hắn liền có thể lấy lớn tiếng nói cho những cái kia đã từng đã cười nhạo hắn nhân, nhân định thắng thiên, tư chất không có nghĩa là tuyệt đối. Quảng cáo, nghe xong lời này, Trần Vân Chi trên mặt có phần thất vọng, nàng hướng Vương Anh Kiệt phát ra nhiều lần mời, mỗi lần Vương Anh Kiệt đều cự tuyệt. Trần tiên tử, chúng ta không giống, ngươi còn là tìm một vị như ý lang quân đi. Vương Anh Kiệt khẽ thở dài một hơi, đề nghị. Trần Vân Chi hàm răng cắn chặt môi đỏ chăm chú hỏi. Là ta quá kém a, còn là ngươi có đặc thù đam mê. Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, mặt lộ hồi ức chi sắc nói. Lúc còn rất nhỏ tộc thúc tựu khuyên ta sớm một chút thành thân, dù sao tư chất kém, trúc cơ đều không hy vọng, còn không bằng hào hào hưởng thụ, ngươi trải nghiệm qua cái loại này tất cả mọi người cho rằng ngươi không được tư vị a, ta tổ tiên mấy đời đều dừng bước luyện khí kỳ, tất cả mọi người cho là ta cũng hẳn là sớm một chút thành thân sinh con, lặp lại phụ thân ta nhân sinh, có thể ta không nhận mệnh, đi đến hôm nay, ngươi biết ta ngậm bao nhiêu đắng. Gặp bao nhiêu khổ, thành thân lại không ảnh hưởng đạo đồ, ngươi thành thân cũng có thể tu luyện. Trần Vân Chi nhếch miệng nhỏ giọng nói, ta cho là sẽ ảnh hưởng, tại không có kết anh trước đó, ta là sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Vương Anh Kiệt ánh mắt kiên định, Trần Vân Chi trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta có thể đợi ngươi kết anh, ngươi có thể theo giúp ta dự tiệc a. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ chờ mong, chỉ cần Vương Anh Kiệt nguyện ý dự tiệc đó chính là cho nàng cơ hội, nàng tựu dám chờ đợi. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Anh Kiệt do dự một chút nói như vậy đảo. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn lại cự tuyệt, vậy liền đả thương người. Trần Vân Chi nghe xong lời này, mặt như hoa đào, gật đầu đáp ứng. Cách chương.